Chương 409, tranh phong. Chương 409, tranh phong Huyền Đô ấn, cho ta xuất, nện Đỗ Huyền Thành tuy không biết mình ở chỗ nào, thế nhưng đánh vỡ cái này phong tỏa chỗ của mình thật là cần phải một sự kiện, hắn cũng không có mất đi lý trí, làm như thế bất quá là thăm dò gian phòng này bịt kín cung điện kết cấu mà thôi. Ầm ầm ầm liên tiếp hơn 10 đạo công kích phân biệt rơi xuống bốn bề trên vách tường đều có linh quang chớp động, hiển nhiên đều là đã đánh vào trận pháp cấm chế, mặc dù không phải chân chính pháp khí pháp bảo, thế nhưng luận cường độ, lại cũng không chút nào yếu. Trộm tôn cái này lao thất phu, êm đẹp đấy, tại động phủ của mình bên trong xây dựng loại địa phương này làm cái gì bế quan cũng không dùng đến như vậy thả a, liền cái cửa cũng không có, này nhiều lắm không có an toàn an tài năng nghĩ ra xây dựng loại địa phương này vượt quá Đỗ Huyền Thành ngoài ý muốn chính là tứ phía vách tường đều dị thường chắc chắn, mặc dù lấy hắn quy chân cảnh tu vi, cũng không phát hiện kia một bên vách tường là có thể bị đánh vỡ. Ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà cùng dưới mặt đất, Đỗ Huyền Thành cười hắc hắc, Huyền Đô ấn vừa chuyển, công kích phương hướng biến thành công kích đỉnh đầu cùng dưới mặt đất, nếu như cái khác bốn cái phương diện không có xuất khẩu, vậy thử một chút trên dưới hai mặt. Tuy trước kia Đỗ Huyền Thành cũng chưa bao giờ gặp loại địa phương này, nhưng là thấy nhận thức qua quỷ dị nguy cơ lại nhiều vô số kể, tại các loại thượng cổ di tích bên trong rèn luyện ra cứng cỏi thần kinh, để cho hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho. Ngay tại Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành đều gặp được phiền toái, đang cố gắng chống lại thời điểm, ở trong bí cảnh một chỗ khác, có một đám người cũng gặp phải đại phiền toái. Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn so sánh Thiên Đô tu sĩ tiến nhập này một mảnh kiến trúc thời gian muốn muộn một ít, thế nhưng lấy bọn họ thực lực cường đại, hắn tin tưởng cuối cùng thắng lợi trở về nhất định là bọn họ. Thế nhưng là Lão Thiên gia hết lần này tới lần khác không cho bọn họ như ý, lúc trước gặp được Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành tổ hợp, để cho bọn họ ăn một cái thiệt thòi lớn, không nghĩ tới nguyên bản như kiến hôi tồn tại vậy mà cũng thối cá trở mình, tại nhóm người mình trước mặt kiên cường lên. Tại một chỗ tiểu cung điện, ba kiện liên minh cũng không có tiến nhập trong đó, mà là xin cảnh giới cùng Minh Sa Đại Tôn đám người gặp nhau, đối nghịch tại phía ngoài cung điện tiểu tràng địa thượng. Nơi này là chúng ta Thiên Đô tu sĩ phát hiện địa phương, hai vị vẫn là mang theo thu hà, nơi nào đến chạy đi đâu à, chớ có cho là tu vi cao chút, liền có thể muốn làm gì thì làm, thiên đạo chi hạ chúng sinh ngang hàng. Ngươi ma vực tu sĩ cũng không thể so với ai hơn, cao quý Mạnh Thiên Vân mắt thấy ma vực tu sĩ đến nơi, lập tức đứng ra không kiêu ngạo không xiểm nịnh bày tỏ thái độ, nếu là đổi lại lúc trước, hắn có lẽ còn có thể thấp thỏm trong lòng, rốt cuộc khi đó không có thực lực mạnh như. Vậy, những cái này ma tu không đến gây sự với bọn họ, vậy cảm ơn trời đất, hiện tại chính mình mới có 3 bộ quy chân cảnh khôi lỗi, mặc dù so với 2 vị chân chính hóa thần cảnh cao thủ còn kém không ít, nhưng lại đã không phải là không hề có lực chống cự. Thật muốn động lên thu lại, thắng bại vẫn còn ở cái nào cũng được trong đó. Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn một đường theo đã bị mở ra ra con đường đi tới, tuy gặp được chút phía trước người lưu lại cạm bẫy phiền toái, thế nhưng đối với hai người bọn họ mà nói cũng không phải cái đại sự gì, căn cứ suy đoán của bọn hắn, nơi này rất có thể chính là trộm tôn chôn xương chi địa, chân chính bảo vật đều ở nơi này, bởi vậy bọn họ tất nhiên muốn ở chỗ này đại khai sát giới, nhìn thấy bọn họ Thiên Đô tu sĩ có thể bảo trụ mệnh chạy thoát, kia đều là đã tu luyện mấy đời. Phúc khí, có thể hướng Lục gia thiếu chủ Lục Vũ như vậy để cho bọn họ thỏa hiệp người, toàn bộ Thiên Đô cũng liền một cái mà thôi, liền Thiên Tôn Điện Vô Cực lão tổ cũng không có cái này năng lực. Hiện tại bỗng nhiên trong đó liền nhảy ra như vậy một cái tiểu tử, để cho bọn họ rút đi, đây là người bình thường nói sao bọn họ không điên nhìn về phía đối diện 20-30 người từng cái một mặt mang cười lạnh, tràn đầy tự tin bộ dáng. Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn thiếu chút nữa một vị thị sử tại ảo cảnh bên trong. May mà hai người thần niệm cường đại, ý chí cứng cỏi, mặc dù bị Mạnh Thiên Vân như vậy không khách khí quét mặt mũi, cũng không có lập tức phát tác, sự tình xuất khắc thường tất có yêu, đây là lời lẽ chí lý. Ha ha, rất lâu không nghe được như vậy có cốt khí bảo, lần trước nghe nói như thế hay là trong Già La đại thế giới, một cái tông môn nhất tông chi chủ, ta để cho bọn họ đầu hàng, bọn họ còn hướng ta nhổ nước miếng, nói được kêu là một cái rõng rạc, nhiệt huyết sôi trào, bất quá cuối cùng bọn họ toàn bộ tông môn tất cả mọi người, vô luận nam nữ lao hấu, cũng bị chúng ta chịu hồn luyện phách, liền ra người cũng bị ta bới hạ xuống, quả thực để cho bổn tọa hưởng thụ lấy một bả Minh Sa Đại Tôn thần. Kỳ không có táo bạo gây chiến, ngược lại là nói ra như vậy một phen lời. Lần này có chưa mãnh liệt uy hiếp ý vị lời cũng không có hù sợ giang, mạnh, càn khôn sơn tam gia liên minh, ngược lại để cho bọn họ trở nên phẫn nộ lên. Tại không có thực lực thời điểm, đại đa số người tại đối mặt cường quyền thời điểm, suy tính thường thường là sinh mạng của mình có hay không chịu uy hiếp. Thế nhưng làm thực lực đề thăng, tự bạo dư xài, thường thường càng để ý chính là thể diện. Tuy đây là một loại rất không cần phải tâm tình, thế nhưng đây là nhân tính. Giang gia lão tổ tiến lên một bước, cứng rắn đỡ đòn Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn hai người quy chân cảnh cường đại cảnh giới áp lực, ý thái ngang nhiên địa đi ra, nhìn hai vị ma vực quy chân cảnh tu sĩ, thanh âm rất chậm chạp, thế nhưng đồng thời lại rất trịnh trọng mà nói, hai vị là cảm thấy ta Thiên Đô tu sĩ là có thể đủ tùy ý kẻ bị giết, đừng nói các ngươi chỉ có hai vị quy chân cảnh tu sĩ, chính là nhiều hơn nữa chúng ta lại có sợ gì, nơi này chính là chúng ta tốn sức vất vả mở ra, ngươi lợi nhặt được tiện nghi, trốn ở một bên không lên tiếng thì cũng thôi, nhưng bây giờ lại nhảy ra muốn cướp đoạt thắng lợi của người khác trái cây, thật sự là không vì người tử lão phu đợi tuyệt không khuất phục. Ha ha ha, Minh Sa đại tôn cũng không biết có phải hay không là bị Giang gia lão tổ lời cho khí, nở nụ cười một tiếng về sau cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn rất muốn nói nhắc tới lúc trước đám người này tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tại cái đó Lục gia tiểu tử che chở phía dưới mới sống đến bây giờ sự tình, thế nhưng hắn đồng dạng tại Lục gia đó tiểu tử đâu bị tổn thất nặng, trong nội tâm rất là khó chịu, cho nên cũng không nghĩ nhắc tới việc này, tỉnh dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, bởi vậy lần này tử trong nội tâm ngược lại là lửa giận dâng lên. Đang muốn động thủ thời điểm, Phong Lẫm đại tôn kéo hắn một bả, ý bảo hắn an tâm một chút chớ vội, sau đó liền nghe Phong Lẫm đại tôn đối với Giang gia lão tổ nói, bảo vật có đức mà cư trì, có thực lực ngay cả có đức, đây chính là ta ma vực tu sĩ lý giải, các ngươi không có thực lực, nói cho dù tốt nghe cũng như chó sủa mà thôi. Một bên nói qua hắn một bên đại lượng những người này biểu tình biến hóa, thấy những người này tuy khẩn trương, lại không có cái gì sợ hãi vẻ, trong nội tâm càng thêm kỳ quái. Đang muốn tiếp tục thăm dò một chút những người này có cái gì lực lượng dám như thế đối kháng bọn họ thời điểm, bên kia lúc trước hết nhất mở miệng người thanh niên kia nam tử câu nói đầu tiên vừa hai bên chỉ thấy mùi thuốc súng nhen nhóm, để cho hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Như thế nào, nói không ra lời hừ, cho rằng chúng ta là quả hồng mềm. Nghĩ như thế nào bóp liền như thế nào bóp, lúc trước sợ là tại Lục Vũ gia hỏa kia trong tay chịu thua thiệt, nghĩ muốn ở chỗ này tìm về đi thôi, nằm mơ đâu à, có lá gan ngươi liền động thủ à, để cho bổn công tử nhìn xem các ngươi ma vực đều có thủ đoạn gì, bổn công tử trên tay như thế nào cũng có hơn 10 đầu ma tu tánh mạng đó. Lời này Mạnh Thiên Vân nói lớn lối vô cùng, nhưng không có để cho Thiên Đô mọi người sinh lòng phản cảm, ngược lại cảm thấy có một loại hãnh diện khoái cảm, bọn họ bị ma tu áp chế quá lâu. Mặc dù lúc trước Lục Vũ mấy lần cùng ma vực giao phong đều đạt chiếm thượng phong, thế nhưng kia dù sao cũng là Lục Vũ một người hành vi, liền Lục gia cũng không tính, có thể hiện tại bọn họ là thật sự có lực lượng, có hào khí, cũng có quyết đoán cùng những cái này đáng giận ma tu sảng khoái lâm ly đại chiến một trận. Đương nhiên, những cái này đều là những cái kia tu vi không phải là quá cao trẻ tuổi ý nghĩ, tại thế hệ trước người xem ra lại không phải như vậy, nhất là Giang gia lão tổ, trái tim khí thiếu chút nữa không có bạo tạc. Cho dù hắn tu vi tăng lên, bọn họ còn có 3 bộ quy chân cảnh khôi lôi át chủ bài trên tay, thế nhưng cho dù là động thủ về sau chiến thắng đối với bọn họ mà nói lại có chỗ tốt gì không, có lợi ích chiến đấu là không có chút ý nghĩa nào, được tam đại gia tộc cầm quyền người nhìn về. Phía Mạnh Thiên Vân mục quang tuy tất cả có không giống nhau, thế nhưng bất mãn ý tứ cũng rất là nhất trí, cho dù là Mạnh Trường Thanh cũng là như thế. Có thực lực, có tương ứng thân phận cùng địa vị, muốn chịu tương ứng coi trọng cùng tôn trọng. Đây là tu luyện giới tất cả mọi người chung nhận thức. Thế nhưng hiển nhiên, Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn đối với Tam gia liên minh thực lực hiện tại cũng không hề hề ưu do, huống chi hai bên vốn chính là tử địch, không có trực tiếp động thủ, đều thuyết minh là thần trí lãnh tĩnh. Thế nhưng sự tình đến trình độ này, còn có cái gì đâu, có không chỉ là Minh Sa đại tôn, cho dù là Phong Lẫm đại tôn cũng không có tính nhẫn mại cùng những ngày này đều tu sĩ nhiều lời, mặc kệ đối phương có cái gì át chủ bài, đánh xong rồi nói. Hai người hơn 1.000 năm ăn ý, liền ánh mắt đều không cần giao lưu, trong nháy mắt liền từng người xuất thủ, mà còn phối hợp không chê vào đâu được. Minh Sa đại tôn đống cắt đen phối hợp với Phong Lẫm đại tôn băng lãnh vô hình gió lạnh, trong một chớp mắt liền hình thành một lần không gì sánh kịp cường lực công kích, hơn nữa không phải là nhằm vào cái nào đó tu sĩ, mà là nhằm vào đối phương tất cả mọi người. Thành sự không có bại sự có dư, quản tốt nhà của ngươi đệ tử, miệng Giang gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xuất thủ hướng về công tới báo cắt công tới. Cái khác tam gia liên minh hóa thần tu sĩ cũng đều nhao nhao xuất thủ, hoặc là phòng ngự, hoặc là công kích, về phần động huyền cảnh tu sĩ, đối mặt quy chân cảnh tu sĩ công kích, có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng đã là vận hạnh, đâu còn có thể nghĩ đến đi công kích. Quảng trường nhỏ vốn không lớn, thế nhưng hai vị ma vực quy chân cảnh tu sĩ nhấc lên công kích thanh thế lại to lớn vô cùng, cơ hồ là trong chớp mắt, toàn bộ quảng trường nhỏ đã bị báo cắt bao phủ, trong thiên địa biến thành một mảnh hôn ám vẻ. Càng thêm làm cho người ta sợ hãi chính là bao cắt loại kia chỗ nào cũng có đặc tính, để cho Thiên Đô tu sĩ đều có loại được cái này mất cái khác cảm giác. Trên thực tế Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn lần này công kích cũng không phải công kích mạnh nhất, càng nhiều là một loại thăm dò. Hai người dẫn dắt ma vực tu sĩ chinh chiến thiên hạ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, biết rõ trước mặt này một sóng thiên đô tu sĩ hành sự quỷ dị, làm sao có thể bất hưu đề phòng. Tuy trong lòng hai người cũng không đem những người này để vào mắt, nhưng là không ngại bọn họ chú ý cẩn thận xuất thủ thăm dò. Thiên đô như Lục Vũ như vậy yêu nghiệt tồn tại dù sao cũng là có 102, bọn họ cũng không tin, hai vị quy chân cảnh còn thu thập không được chỉ là mấy cái hóa thần tu sĩ, thật muốn như vậy, hai người dứt khoát tự sát được rồi, tỉnh trở về mất mặt, bị người tươi sống mắc cỡ chết.